Nam chính là Quỷ Ngọc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu xin lỗi, hai hôm nữa cháu nhận được lương sẽ trả tiền thuê nhà cho bác ngay. Vâng, cảm ơn bác. Nguyễn Vân Sinh cũng nhận ra điều đó. Cô càng vui hơn, cười trả lời câu hỏi của Túy Ngọc. Tôi ở đây đợi người mất ví quay lại. Khi nào trả xong chúng ta sẽ về nhà. Cô thích Túy Ngọc, có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Nghĩ đến việc Túy Ngọc bị tổ tiên của cô phong ấn vào trong ngọc bội vì có thể mang lại may mắn. Vẻ mặt Nguyễn Vân Sinh hơi xấu hổ lại thấp thỏm. Ngập ngừng nói, xin lỗi anh, chuyện của anh, thật lòng xin lỗi anh. Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến giọng nói của Nguyễn Vân Sinh. Túy Ngọc đang im lặng xem tivi bỗng quay đầu liếc con gấu bông bên tay cùng bình rượu khá đắt trên bàn. Dịch, Nguyễn Uyên thật ra cô cũng có lòng luôn nghĩ tới mình. Người xưa thường nói hảo tâm giúp đỡ người ta thì sẽ nhận được báo đáp tốt. Nếu như cô làm thật nhiều việc tốt vậy có phải nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực không? Nguyện vọng của cô chính là Túy Ngọc không biến mất và hy vọng anh sẽ được hạnh phúc. Túy Ngọc, tuần này chúng ta đi sở thú nhé. Hôm qua tôi thấy anh xem hươu cao cổ trên tivi. Trong sở thú cũng có hươu cao cổ. Sắc mặt Nguyễn Vân Sinh như thường bước vào, cười nói với anh như thường lệ. Túy Ngọc không nói rõ ràng nhưng Nguyễn Vân Sinh lại hiểu. Cô bất đắc dĩ nói, không phải tất cả mọi người đều như vậy đâu. Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt. Tôi không thể bắt người khác làm gì. Nhưng với bản thân tôi thấy sống trên đời không nên thẹn với lương tâm của mình. Hôm sau lúc tan làm, Nguyễn Vân Sinh nhặt được một chiếc ví. Cháu xin lỗi, hai hôm nữa cháu nhận được lương sẽ trả tiền thuê nhà cho bác ngay. Vâng, cảm ơn bác. Tuy mấy hôm nay đen thật nhưng vì có Túy Ngọc bên cạnh nên hôm nay mình cũng rất hên. Nhặt được tiền nè, Nguyễn Vân cười mở ví ra xem. Không để ý, Túy Ngọc rụt tay vào trong tay áo. Cơ thể cũng mở dần. Tôi tưởng người phàm đều như vậy. Tại sao cô lại muốn đối xử tốt với tôi? Túy Ngọc luôn bình tĩnh như hồ sâu lần đầu tiên ép sát từng bước như vậy. Hình như Nguyễn Vân Sinh rất vui vẻ. Cô cầm ví ngồi trên ghế đá ven đường nói chuyện với Túy Ngọc. Cô không về à? Túy Ngọc vẫn luôn nghe cô nói. Thấy trời tối dần mà cô không có ý định quay về nên hỏi. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra thái độ của anh đối với Nguyễn Vân Sinh cũng đang thay đổi. Cô không về à? Túy Ngọc vẫn luôn nghe cô nói. Thấy trời tối dần mà cô không có ý định quay về nên hỏi. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra thái độ của anh đối với Nguyễn Vân Sinh cũng đang thay đổi. Dịch, Nguyễn Uyên, Nguyễn Vân Sinh cũng nhận ra điều đó. Cô càng vui hơn, cười trả lời câu hỏi của Túy Ngọc. Tôi ở đây đợi người mất ví quay lại. Khi nào trả xong chúng ta sẽ về nhà. Hôm sau lúc tan làm, Nguyễn Vân Sinh nhặt được một chiếc ví. Tại sao? Anh hỏi lại, cô luôn cố gắng lấy lòng tôi vì sợ tôi sẽ làm tổn thương cô à? Thật ra cô cũng có lòng luôn nghĩ tới mình. Người xưa thường nói hảo tâm giúp đỡ người ta thì sẽ nhận được báo đáp tốt. Nếu như cô làm thật nhiều việc tốt vậy có phải nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực không? Nguyện vọng của cô chính là Túy Ngọc không biến mất và hy vọng anh sẽ được hạnh phúc. Túy Ngọc khựng lại, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ. Tại sao? Không phải cô đang rất thiếu tiền ư, lúc nhặt được tiền chẳng phải cô rất vui à, thế vì cớ gì còn muốn trả lại cho người ta. Chấm, hôm sau lúc tan làm, Nguyễn Vân Sinh nhặt được một chiếc ví. Túy Ngọc, tuần này chúng ta đi sở thú nhé. Hôm qua tôi thấy anh xem hươu cao cổ trên tivi. Trong sở thú cũng có hươu cao cổ. Sắc mặt Nguyễn Vân Sinh như thường bước vào, cười nói với anh như thường lệ. Bởi vì đây không phải đồ của tôi nên tôi không thể lấy được. Thế này chẳng phải tốt lắm sao? Nhặt được tiền tôi vui một lần, trả lại tiền cho người ta tôi lại vui thêm lần nữa. Tính ra cũng rất lời đấy. Đôi mắt long lanh của Nguyễn Vân Sinh đong đầy ý cười khiến Túy Ngọc càng thêm không hiểu. Tuy mấy hôm nay đen thật nhưng vì có Túy Ngọc bên cạnh nên hôm nay mình cũng rất hên. Nhặt được tiền nè. Nguyễn Vân cười mở ví ra xem. Không để ý, Túy Ngọc rụt tay vào trong tay áo. Cơ thể cũng mở dần. Tôi tưởng người phàm đều như vậy.